Chương 2201, Vạn Sinh Xuân Lôi, 2, ông tiếp tục hạ lệnh, ba tiên cổ phòng một lần nữa tiêu hao rất nhiều tiên nguyên, vô số cánh hoa bay múa giống như trận bão. Bên trong mưa hoa có rất nhiều hoa giang phong lưu sĩ thành hình, được cổ tiên phòng giao thao túng đánh tới đậu thần cung. Các người đi đi. Bây giờ là lúc các người thể hiện sự trung thành của mình. Bên trong đậu thần cung, gương mặt Trận Y tràn ngập vẻ lạnh lùng, ra lệnh cho bại quân lão quỷ và Ưng Cơ. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều cảm thấy lo lắng và khó xử. Sắc mặt Ưng Cơ vô cùng khó coi, theo năng lực của hai chúng ta, ra ngoài chiến một trận chính là chịu chết. Xin Trần Y đại nhân minh giám. Trần Y cười ha hả, ánh mắt lạnh khốc, nếu các ngươi chống lại mệnh lệnh của ta, các ngươi sẽ lập tức nhận lấy cái chết. Ra ngoài ngăn cản, ta có trợ giúp, còn có hy vọng và sinh cơ. Chỉ cần kéo dài thời gian, để ta thu phục con hồn thú thái cổ truyền kỳ này, ta sẽ có phần thưởng thật lớn cho các ngươi. Các ngươi cũng biết thân phận của ta, ta cũng chẳng thèm lừa gạt nói ngoa các ngươi. Cho các người thời gian ba hô hấp để đưa ra quyết định. Trần Y rất cường thế, bại quân lão quỷ và Ưng Cơ đành phải lĩnh mệnh lao ra khỏi đậu thần cung. Nghênh kích rất nhiều hoa giang phong lưu sĩ. Rầm rầm rầm. Hai bên giao chiến, vây quanh đậu thần cung, kịch chiến thành một đoàn. Bại quân lão quỷ, Ưng Cơ đều là cổ tiên ma đạo thất chuyển, có trí tuệ hơn nhiều so với hồn thú thái cổ. Nhất là hai người bọn họ trở thành ma tu từ lâu, bị thế lực chính đạo đuổi bắt, cho nên bọn họ rất am hiểu công phu bảo mệnh. Mặc dù bại quân lão quỷ và Ưng Cơ bị ép vào thế hạ phong nhưng tính bền dẻo lại rất mạnh, có thể kềm chế đám hoa giang phong lưu sĩ này. Nhưng theo thời gian chuyển dời, thương thế bại quân lão quỷ và Ưng Cơ dần dần nhiều hơn, tình thế trở nên tràn ngập nguy hiểm. Trần Y nhất tâm đa dụng. Vừa tăng cường ảnh hưởng với đậu thần cung, vừa cưỡng ép trấn áp Thanh Cừu, lại còn vừa quan chiến. Trong lòng ông ta thầm khen, một chiêu này tinh diệu cực kỳ, có thể rót sát chiêu tiên đạo vào, giúp cho tiên cổ bên trong tiên cổ phòng có thể phát huy đầy đủ thủ đoạn độc đáo của mình, khiến tiên cổ phòng và chiến trận thượng cổ trở nên linh hoạt. Đúng là không đơn giản. Nghĩ đến đây, ông ta vung tay lên, đầu thần cung nhẹ nhàng chấn động. Hai luồng huyền quang đánh vào người bại quân lão quỷ và Ưng Cơ. Huyền quang lưu chuyển, rất nhanh rót vào trong cơ thể bại quân lão quỷ và Ưng Cơ. Hai người đều giật mình. Vội vàng xem xét bản thân, nhưng không phát hiện mánh khóe gì. Lúc này, thế công phòng gia lại đến. Hai người không suy nghĩ nhiều, kiên trì nghênh chiến. Trong cuộc chiến, hai người rất nhanh phát hiện chỗ không ổn. Khi bọn họ bị thương lần nữa, huyền quang trên người lóe lên. Những vết thương lập tức chuyển ra ngoài, không ảnh hưởng đến bản thân. Đây là thủ đoạn của đậu thần cung, sát chiêu tiên đạo giá mộc. Các người cứ việc hành động, sát chiêu sẽ do đậu thần cung thừa nhận. Lúc này, âm thanh của Trần Y đúng lúc vang lên bên tai. Bại quân lão quỷ, Ưng Cơ vừa mừng vừa sợ trong lòng. Mừng là vì mình còn giá trị lợi dụng. Trần Y cũng không tùy tiện sử dụng bọn họ như pháo hôi. Bây giờ ông ta ra tay giúp đỡ hai người, có thể khiến hai người chèo chống càng lâu hơn. Sợ chính là thời gian Trần Y tiến vào đậu thần cung ngắn như vậy, nhưng lại có thể khống chế đậu thần cung, thúc ra thủ đoạn thứ hai. Có thể thấy được đậu thần cung đang từng bước rơi vào sự khống chế của người này. Ồ! Phong Thê Trường rất nhanh nhận ra được sự thay đổi. Mặc kệ bại quân lão quỷ, Ưng Cơ tiếp nhận sát chiêu nào, trên người đều có huyền quang lóe lên, điềm nhiên như không có việc gì, bình yên vô sự. Đây là sát chiêu gì vậy? Không nghĩ đến lại huyền diệu như thế. Không chỉ là chiêu số công phạt, mà còn có sát chiêu trụ đạo, vũ đạo phụ trợ, cũng không thể ảnh hưởng đến hai người bọn họ. Lòng nghi ngờ của Phong Thê Trường dần dần nặng lên. Ông bỗng nhiên ra lệnh cho cổ tiên Phong gia, mau thi triển sát chiêu chữa thương cho hai người kia. Cổ tiên Phong gia sững sờ, tại sao lại viện thủ cho kẻ địch chứ? Nhưng uy vọng của Phong Thê Trường rất cao, không ai dám phản đối hay ý kiến, lập tức có người hành động. Thủ đoạn trị liệu liên tiếp đánh vào người bại quân lão quỷ, Ưng Cơ nhưng không hề có tác dụng. Ồ, xem ra chỉ huy cổ tiên Phong gia là một người rất tài năng. Tinh mang lóe lên trong mắt Trần Y. Lập tức nhìn ra được Phong Thê Trường đang cố ý thăm dò sát chiêu giá mộc. Ngay cả sát chiêu trị liệu cũng không mang đến hiệu quả. Phong Thê Trường lập tức vận dụng thủ đoạn suy tính một lát, sau đó hạ lệnh, mặc kệ hai người này, toàn lực oanh kích đậu thần cung. Chúng tiên lĩnh mệnh. Hoa Giang Phong lưu sĩ liên tiếp nổ tung. Rất nhiều sát chiêu công phạt có uy lực phi phạm, hiệu quả kỳ diệu đánh vào bên trong đậu thần cung. Đậu thần cung bị đánh đến lay động không thôi. Mặc dù hạch tâm còn chưa rung chuyển nhưng rất nhiều phàm cổ đã không ngừng bị tổn thất. Trần Y âm thầm gật đầu. Đối sách của phòng thê trường vô cùng sáng suốt, đã tính ra được quan hệ giữa bại quân lão quỷ, ưng cơ và đậu thần cung. Đã kích hai cổ tiên này, bất kỳ sát chiêu nào cũng có thể bị trốn tránh hay chống cự, nhưng đậu thần cung lại bất động. Đánh vào người nó chỉ có thể yên lặng tiếp nhận. Đồng thời, những sát chiêu của phòng gia, chỉ cần thông qua Hoa Giang Phong lưu sĩ thi triển, uy năng diệu dụng có thể được Đào Hoa Mê Lâm tăng phúc. Nếu không phải như thế, cũng không thể dễ dàng rung chuyển đậu thần cung. Trần Y khẽ cau mày. Ông ta chỉ có thể ảnh hưởng đậu thần cung, nhưng chưa khống chế được. Thậm chí ở một số phương diện còn không bằng Thanh Cừu. Thanh Cừu cũng có thể ảnh hưởng đậu thần cung, thúc đẩy tiên cổ phòng này phi hành. Nhưng bây giờ, quyền lợi này đã bị Thanh Cừu chiếm lấy, Trần Y hoàn toàn không có cách nào thúc đẩy đậu thần cung xê dịch. Cho nên, đậu thần cung chỉ có thể đứng im không nhúc nhích. Chương 2202, Vạn Sinh Xuân Lôi, 3, Trần Y có thể giết chết Thanh Cừu, đoạt quyền lợi vào tay mình, như vậy ông ta mới có thể khiến cho đậu thần cung phi hành. Nhưng như thế, Thanh Cừu sẽ không còn tính mạng, sẽ ảnh hưởng to lớn đến kế hoạch tu hành của Trần Y sau này. Vì thế, hiện tại Trần Y trăm phương nghìn kế muốn cưỡng ép bức hàng Thanh Cừu. Nếu thành công, ông ta có thể ép Thanh Cừu làm việc cho mình, hơn nữa còn có thể khống chế đậu thần cung di chuyển. Không còn bị động giống như bây giờ. Phòng gia thay đổi chiến thuật, lập tức chiếm thế thượng phong. Bại quân lão quỷ, ưng cơ ngược lại trở thành nhân vật không được chú ý. Hai người này cũng có tâm tư khác, vốn là bị Trần Y cưỡng ép uy hiếp. Hiện tại cổ tiên phòng gia không chú ý đến bọn họ cũng vui vẻ muốn như vậy. Nhờ đó bọn họ cũng có thể giữ lại khí lực, không toàn lực ra tay quấy nhiễu. Đậu thần cung chịu phòng gia điên cuồng công kích khoảng nửa chén trà, lông mày đang cau chặt của Trần Y bỗng nhiên giãn ra. Trong khoảng thời gian này, ông ta khiến cho đậu thần cung ảnh hưởng càng sâu thì có thể thi triển thủ đoạn kia rồi. Đáng tiếc không phải thủ đoạn phòng hộ, nhưng chiêu này thi triển ra là có thể cải thiện thế cục. Trần Y thầm nghĩ. Sát chiêu tiên đạo vạn sinh xuân lôi. Sau một khắc, đậu thần cung chấn động thật mạnh. Rất nhiều điện quang như rắn như rồng lượn lờ quanh thân đại điện. Điện quang ngưng tụ, rất nhanh hình thành từng quả lôi cầu màu xanh, oanh tạc bốn phía đại điện. Âm âm. Bên trong những tiếng nổ vang liên tiếp, chỉ có số ít Hoa Giang Phong lưu sĩ thành công thoát đi, còn lại tất cả đều bị tiêu diệt. Sát chiêu này. Ánh mắt phòng thê trường ngưng lại, sắc mặt trở nên nặng nề trước nay chưa từng có. Chỉ thấy vạn sinh xuân lôi không chỉ nổ tung Hoa Giang Phong lưu sĩ, mà còn rơi xuống đất, nổ nát vụn vô số rừng đào. Bản thân rừng đào là sát chiêu chiến trường tiên đạo Đào Hoa Mê Lâm biến thành. Bình thường mà nói, nếu vỡ vụn cũng có thể được nhanh chóng tu bổ lại như cũ. Nhưng những nơi bị vạn sinh xuân lôi nổ nát lại hình thành bãi cỏ màu xanh bát ngát. Đồng thời, từng cây tùng thẳng tắp thay thế rừng đào, cắm rễ sâu vào lòng đất. Mỗi một chỗ bị xuân lôi nổ nát sẽ có một gốc tùng bách mọc lên. Theo thời gian dần trôi biến thành một rừng cây thưa thớt. Mặc dù phạm vi rừng cây không lớn, hoàn toàn không thể so sánh với Đào Hoa Mê Lâm, nhưng lại giống như đá ngầm bờ biển, ngoan cố ngăn cản Đào Hoa Mê Lâm phục hồi như cũ. Sát chiêu đúng là lợi hại. Bên trong tử có sinh, trong sinh có tử. Hủy diệt và tân sinh hòa làm một thể. Đào Hoa Mê Lâm chính là át chủ bài của phòng gia ta, nhưng lại bị chiêu này ăn mòn. Mặc kệ về sau như thế nào, cuối cùng cũng sẽ khiến cho toàn bộ sát chiêu chiến trường bị phá giải. Phòng thê trường âm thầm chấn kinh trong lòng. Một khi sát chiêu chiến trường bị phá giải, ba tiên cổ phòng tất nhiên sẽ phải chịu phản phệ, bị thương tích. Phòng thê trường vốn rất tự tin với uy năng của Đào Hoa Mê Lâm, nhưng bây giờ lại nhìn thấy khả năng nó bị phá giải. Quả nhiên không hổ danh là tiên cổ phòng bát chuyển đầu thần cung. Phòng thê trường cảm thán một tiếng. Tâm ý cướp đoạt đậu thần cung lại càng trở nên thêm kiên định. Đậu thần cung càng mạnh, đấu chí của cổ tiên phòng gia lại càng tràn đầy. tiến hành thức biến hóa thứ ba. Tâm niệm phòng thê trường vừa động, lập tức hạ lệnh. Cổ tiên phòng gia nghe lệnh làm việc, cho nổ tung số hoa giang phong lưu sĩ còn lại. Toàn bộ đào hoa mê lâm, cánh hoa phiêu linh, chợt tiêu tán không còn. Lá xanh trở thành màu nâu nhạt, cành cây dần dần trở nên trơ trụi. Điểm khác biệt duy nhất chính là, những nhánh cây này bắt đầu ngưng kết ra từng quả đào màu đỏ. Vạn sinh xuân lôi nổ tung rừng đào, phần lớn uy năng đều bị rừng đào hấp thu. Chuyển hóa thành dinh dưỡng, cuối cùng ngưng tụ thành từng quả đào màu đỏ. Ồ, chiêu này biến hóa. Hai mắt Trần Y lóe lên, thế công vạn sinh xuân lôi lập tức biến chậm. Rất nhanh, ông ta đã nhìn ra được mánh khóe. Thì ra, biến chiêu thứ ba của đào hoa mê lâm chính là hấp thu vạn sinh xuân lôi, không cho nó bộc phát uy năng. Mặc dù không thể hóa giải, nhưng cũng sẽ không để cho vạn sinh xuân lôi phát huy hiệu quả. Đây là phương pháp kéo dài, nhưng đối với chiến cuộc lúc này lại khá hữu hiệu. Bởi vì rừng đào rộng lớn, muốn đạt đến cực hạn tồn trữ là điều khá khó khăn. Nhất là Trận Y phải phân tâm sự chú ý. Không cách nào toàn lực ra tay. Sau khi phòng gia thi triển chiêu này, bọn họ có mục đích kéo dài, khiến cho hiệu quả vạn sinh xuân lôi giảm xuống rất nhiều. Trận Y có thể ảnh hưởng đậu thần cung, chỉ có thể thi triển ba thủ đoạn lớn, theo thứ tự là thanh giáp thái viên, giá mộc, vạn sinh xuân lôi. Hiện tại ba thủ đoạn này đều bị phòng gia hóa giải từng cái, Trần Y nhất thời bó tay. Không ổn rồi. Trước mắt Thanh Cừu còn đang ngoan cố chống lại, ta phải tăng cường ảnh hưởng, thu hoạch thủ đoạn thứ tư của đậu thần cung, nhưng phải cần thời gian rất lâu, phòng gia tuyệt đối phải tăng cường thế công. Sẽ không lưu lại cho ta cơ hội như vậy. Trong lòng Trần Y siết chặt, có chút giật gấu vá vai. Bây giờ ông ta còn phải nhất tâm đa dụng, vừa trấn áp bức hàng Thanh Cừu, vừa thao túng đậu thần cung, ngoài ra còn phải đối chiến phòng gia. Hiện tại ông ta đang ở bên trong đậu thần cung, không cách nào tự do ra tay, rất nhiều thủ đoạn đều liên quan đến tiên cổ phòng đậu thần cung. Bởi vậy, một thân bản lĩnh đều bị liên lụy. Phòng gia quả nhiên nắm chặt thế công. Lúc này, đào hoa mê lâm đã không thể sinh ra hoa giang phong lưu sĩ. Phòng thê trường vì lý do an toàn cũng không điều động chân thân cổ tiên phòng gia xuất chiến. Trực tiếp cho ba tòa tiên cổ phòng hiện ra, từ ba hướng đánh thẳng đến đậu thần cung. Rầm rầm rầm. Ba tiên cổ phòng bay giữa không trung, nhắm ngay đậu thần cung điên cuồng công kích. Đậu thần cung chấn động kịch liệt, phàm cổ không ngừng tổn thất, rất nhanh đã có tiên cổ bị thương. Chương 2203, Trần Y nhận lấy cái chết, một, đến một bước này, phòng thê trường cũng coi như phơi bày chân tướng. Ba tiên cổ phòng đào hoa mê lâm trực tiếp xuất động, thế công bàn bạc. Bại quân lão quỷ, ưng cơ đã sớm bị dọa đến sắc mặt trắng xanh, không dám đối kháng. Trần Y biết được tâm tư của hai người, lập tức thu bọn họ vào trong đậu thần cung. Hai người này cũng không thể dùng nhục thân ngăn cản thế công kinh khủng của ba tiên cổ phòng. Lúc này hy sinh cũng không có giá trị, chi bằng để bọn họ vào lại đại điện, đợi cửa đậu thần cung bị phá, đám cổ tiên phòng gia xông đến, khi đó còn có thể ỷ lại hai người bọn họ một phen. Thời gian. Bây giờ Trần Y cần nhất chính là thời gian. Chỉ cần cho ông ta đầy đủ thời gian, ông ta tuyệt đối có thể khống chế đậu thần cung, bức hàng Thanh Cừu, khiến cho thế cục xoay chuyển. Nếu là đối thủ bình thường, có lẽ sẽ đang nghi ngờ Trần Y, nhưng Trần Y đối mặt lại là Đại Tông Sư Trí Đạo Phòng Thê Trường. Phòng Thê Trường nhìn thấy rõ dự định của Trần Y, từ đó thi triển toàn lực tấn công mạnh. Trong lòng Trần Y than khổ một tiếng. Mặc dù chống đỡ lâu như vậy, nhưng ánh mắt sắc bén của thủ lĩnh phòng gia đã khiến cho kế hoạch của ông ta trở nên khá khó khăn. Nhưng đã đến cảnh giới này. Thái Thượng Đại Trưởng Lão Nguyên Liên Phái cũng không hề nhục chí, vẫn kiên trì kế hoạch như cũ. Bởi vì ông ta vẫn còn một chiêu chưa dùng. Sát chiêu tiên đạo nhân quả thần thụ. Sau một khắc, hai mắt Trần Y mở to, toàn thân trên dưới bộc phát khí thế trùng thiên. Từ đỉnh đầu, hai vai của ông ta bốc lên khói xanh nồng đậm. Khói xanh bốc lên cao. Ngay trên đỉnh đầu Trần Y ngưng tụ một thần thụ nhân quả cao lớn. Khi cây này xuất hiện, toàn bộ đậu thần cung bắt đầu run rẩy, giống như đang hoan nghênh Trần Y đến. Cùng lúc đó, tốc độ ảnh hưởng của đậu thần cung tăng vọt, áp lực cưỡng ép Thanh Cừu càng thêm bàn bạc. báo động trong lòng Thanh Cừu tăng lên. Nó đưa mắt nhìn lên, chỉ thấy nhân quả thần thụ tản ra khí tức khiến cho nó kinh hồn tán đám. Nhất là bên trong cành lá xung xuê kết ra một quả ác. Khói đen cuốn bên trên quả ác, chậm rãi hình thành hình thái Thanh Cừu. Bản thân Thanh Cừu thành hình cũng có một tia ảo diệu của nhân quả thần thụ. Bởi vậy khi nó nhìn lại, trong lòng nó dâng lên một trực giác, một khi khói đen trên quả ác ngừng lưu chuyển, biến thành bộ dạng hoàn chỉnh của nó, đó chính là thời khắc nó vạn kiếp bất phục, bị Trần Y triệt để hàng phục. Điều này sao có thể? Điều này sao có thể? Rống. Thanh Cừu há miệng gầm thét. Nó vốn đang thoi thóp, đầu bị áp sát đất, lúc này lại ngóc cao lên. Bốn chân chậm rãi chống lên cơ thể nặng nề. Vảy rắn trên cổ dựng thẳng, tóc tai bù xù, hai mắt đỏ bừng, trợn trừng với Trần Y, miệng nó há to, đầu lưỡi đứt gãy, âm thanh gầm thét giống như sóng thần âm âm. Khá lắm. Thanh Cừu không hổ danh là hồn thú truyền kỳ. Trước đó nó tỏ ra yếu thế, tích lũy khí lực. Bây giờ thấy ta thi triển nhân quả thần thụ, bất đắc dĩ mới bộc phát. Trần Y giật mình. Thanh Cừu vẫn còn dư lực, đồng thời còn ấp ủ âm mưu, ý đồ lật bàn. Trần Y vội vàng tăng cường trấn áp. Cơ thể Thanh Cừu lập tức trung lên bần bật. Tứ chi khẽ cong, mai rùa như núi vừa mới dâng lên, rồi bỗng nhiên chìm xuống. Nhưng bỗng nhiên trên cơ thể Thanh Cừu dâng lên vô số khí tức cổ trùng. Nó đang thi triển sát chiêu tiên đạo. Nó là từ tàn hồn mà sinh ra, tất nhiên cũng biết tu hành, biết thi triển sát chiêu tiên đạo. Lúc trước đối phó Phương Nguyên, nó đã mất đi hơn phân nửa lý trí, rơi vào điên cuồng và nóng nảy, chiến thuật cũng không thỏa đáng. Nhưng bây giờ nó đối mặt với Trần Y, lý trí chiếm cứ chủ đạo, có thể đưa ra ứng đối thích hợp nhất. Thanh Cừu ngoan cố chống lại. Trần Y hít sâu một hơi, gương mặt trở nên tái đen. Cắn chặt răng, nửa người trên run rẩy, ra sức thúc giục sát chiêu nhân quả thần thụ. Nhân quả thần thụ trên đầu ông ta lại to hơn ba phần. Áp lực Thanh Cừu mọc thành bụi, gầm nhẹ một tiếng, thi triển sát chiêu tiên đạo thứ hai, tiếp tục ngoan cố chống lại. Lặp đi lặp lại như vậy, hai người không ngừng tăng lực, vẫn dằn co như cũ, dư lực của từng người dần dần bị nghiền ép không còn. Muốn nô dịch ta, nằm mơ đi. Thanh Cừu hít sâu một hơi, dùng hết tất cả khí lực thi triển thủ đoạn cuối cùng. Hồn thú lệnh bát chuyển được sung làm hạch tâm. Một luồng ánh sáng huyền diệu đến cực điểm bỗng nhiên khuếch tán ra. Tên của sát chiêu không biết, ba quan lại xuyên thấu đậu thần cung, sau đó xuyên qua đào hoa mê lâm, khuếch tán toàn bộ sa mạc thanh quỷ. Tốc độ ba quan cực nhanh. Chỉ trong chớp mắt, nó đã lan khắp toàn bộ sa mạc thanh quỷ. Sa mạc thanh quỷ vì đó mà yên tĩnh lại. Sau đó, toàn bộ đại địa sa mạc bắt đầu run rẩy. Tiếp theo, một đạo ngân hồn đạo xuất hiện. Rất nhiều quang văn thắp sáng toàn bộ sa mạc thanh quỷ. Vù vù vù. Rất nhiều hồn thú chịu sự tác động chạy đến trợ giúp Thanh Cừu. Cổ tiên phòng gia đều biến sắc. Không ổn rồi, đây là sát chiêu gì vậy? Toàn bộ sa mạc thanh quỷ đều bị ảnh hưởng. Bên trong sa mạc thanh quỷ có bao nhiêu hồn thú khó mà tính toán. Nếu bị chiêu này ảnh hưởng, tất cả đều chạy đến. Đào hoa mê lâm chính là sát chiêu chiến trường, đáng lý ngăn cách bên trong, nhưng lại không ngăn được một chiêu này. Nhất thời, sĩ khí phòng gia giảm xuống, lòng người bàng hoàng. Ta đã biết. Phòng thê trường không tiếc thọ nguyên tiến hành suy tính, rất nhanh đã mở mắt ra, hồn thú thái cổ bên trong đậu thần cung chính là tàn hồn thanh gia thành hình. Nó đúng là không đơn giản, có được trí tuệ của con người, là hồn thú thái cổ truyền kỳ. Lai lịch của sa mạc thanh quỷ chính là nơi mà cổ tiên thanh gia bị u hồn ma tôn tàn sát lúc trước. Khiến cho đạo ngân hồn đạo khắc xuống, hình thành hiểm địa kỳ dị. Chương 2204, Trần Y nhận lấy cái chết. 2. Nếu cho rằng sa mạc thanh quỷ là nửa sát chiêu chiến trường, như vậy hồn thú thái cổ truyền kỳ chính là chủ nhân của chiêu này. Hiện tại nó thi triển thủ đoạn, toàn bộ đạo ngân hồn đạo của sa mạc thanh quỷ sẽ phát động, hình thành chiêu số kinh khủng nhất từ trước đến nay. Đến lúc đó, không chỉ có hồn thú số lượng khó mà tính toán đến vây công chúng ta, mà đào hoa mê lâm cũng sẽ bị đạo ngân hồn đạo không ngừng ăn mòn, cuối cùng sụp đổ. Phong thê trường không hổ danh là đại tông sư trí đạo. tính toán một chút liền biết được chân tướng. Lúc này ông ta ra lệnh phòng gia toàn lực công kích, không cần lưu thủ. Bọn họ phải tranh thủ thời gian. Phòng gia muốn tranh thủ thời gian tấn công mạnh, phá hủy đậu thần cung, giết chết Thanh Cừu, giải trừ sát chiêu, từ đó toàn thắng. Trần Y vừa muốn đối kháng phòng gia, vừa phải cưỡng ép Thanh Cừu, lại càng phải ảnh hưởng đậu thần cung. Ông ta cũng đang tranh thủ thời gian. Thanh Cừu cực lực phản kháng. Một kích uy hiếp lớn nhất chính là dùng tiên cổ hồn thú lệnh làm hạch tâm, nhưng hiệu quả không được tốt lắm. Nhất thời, ba bên rơi vào cục diện giằng co. Bất kỳ bên nào cũng có thể chiến thắng. Cũng đều có khả năng thất bại. Trận tranh đấu quay chung quanh đậu thần cung rốt cuộc cũng đã đến thời khắc quan trọng nhất. Ai mới là kẻ thu lợi lớn nhất? Âm. Một tiếng nổ, cửa đậu thần cung đã bị phòng gia đánh nát. Giết vào. Chiến cơ chớp mắt là qua, phòng thê trường kìm lòng không đặng gào thét. Mấy vị cường giả thất chuyển phòng gia nối đuôi nhau mà vào. Tiến vào bên trong đại điện, bọn họ đều sững sờ, Trần Y, Bại Quân Lão Quỷ, Ưng Cơ, Thanh Cừu đều xuất hiện. Quan hệ giữa bốn người này cũng khá phức tạp. Nhất là Trần Y, toàn thân tràn ngập khí tức bát chuyển, khiến cho lòng người kinh ngạc không thôi. Trần Y cười ha hả, dùng ánh mắt khinh thường liếc nhìn mấy vị cổ tiên tiên phong phòng gia, chịu chết đi. Phòng thê trường đứng đằng sau, liếc nhìn Trần Y phô trương thanh thế, không khỏi cười lạnh, giết. Người này đang nhất tâm tam dụng, liên lụy đến chiến lực bản thân. Cổ tiên phòng gia cùng nhau nhào đến. Ưng Cơ, Bại Quân Lão Quỷ bất đắc dĩ tiến lên ngăn cản. Nhân số cổ tiên phòng gia càng nhiều hơn, phân ra một số nhào về phía Trần Y đương nhiên phải giải quyết vị bát chuyển này trước. Tiếp chiêu này của ta. Cho dù là bát chuyển cũng phải nuốt hận. Ngoan ngoãn nhận lấy cái chết đi. Lấy phòng hóa sinh cầm đầu, mấy vị cổ tiên phòng gia đánh ra chiêu số mạnh nhất của mình. Trần Y đứng im tại chỗ, không cách nào động đậy, bị sát chiêu cấp độ thất chuyển oanh trúng. Rầm rầm rầm. Cổ tiên cường giả thất chuyển thi triển vào nhục thân Trần Y đang đứng chính giữa. Nhất thời, tiếng sấm nổ liên miên bất tuyệt, cường quang chướng mắt chiếu sáng đại điện đậu thần cung. Bên trong khí lãng, Trần Y đứng ngạo nghễ ngay tại chỗ, lù lù bất động. Trên dưới toàn thân ông ta bao phủ một quần sáng tầng tầng lớp lớp, giống như lớp vỏ cây già. Thế công liên thủ của rất nhiều cổ tiên phòng gia đều bị quần sáng vỏ cây ngăn cản. Chỉ công mà không phá được. Đây là thủ đoạn phòng ngự gì thế? Không đề cập đến cổ tiên thất chuyển phòng gia đều hít sâu một hơi, ngay cả con ngươi phòng thê trường cũng co rụt lại. Người này không chỉ là cổ tiên bát chuyển, hơn nữa còn là cường giả trong bát chuyển. Chúng ta cùng xông lên. Cổ tiên phòng gia cũng không nhục chí. Phòng hóa sinh khẽ quát một tiếng, lao lên tấn công đầu tiên. Rầm rầm rầm. Cổ tiên phòng gia lại một lần nữa điên cuồng công kích. Trần Y cũng không động đậy, cứ thế mà bị đánh trúng. Ánh sáng chướng mắt tản đi, quần sáng vỏ cây chung quanh ông ta vẫn khỏe mạnh như cũ. Dường như còn tăng thêm một chút. Ánh mắt phòng thê trường liên tục lấp lóe. Đến lúc này, ông đã nhận ra được thân phận của Trần Y, thì ra là Thái Thượng Đại Trưởng Lão Trần Y của Nguyên Liên Phái. Người này có được thủ đoạn phòng hộ như thế cũng không có gì lạ. Trần Y là một trong những thái thượng đại trưởng lão của 10 đại cổ phái Trung Châu. Mặc dù cổ tiên phòng gia hoạt động ở Tây Mạc, nhưng tin tức đối với cổ tiên bốn vực khác, ít nhiều cũng biết được rõ ràng. Nghe phòng thê trường nhắc đến lai lịch của Trần Y, trong lòng cổ tiên phòng gia đều cảm thấy nặng nề. Áp lực. Ảnh người da cây, cái danh này là chỉ thái thượng đại trưởng lão Nguyên Liên Phái, khiến cổ tiên phòng gia càng thêm nhục chí. Đậu thần cung chính là vật của Nguyên Liên tiên tổ. Phòng gia các người muốn cưỡng ép cướp đoạt, có vẻ không để Trung Châu ta vào mắt. Trần Y điềm nhiên như không có việc gì, lên tiếng nói. Cổ tiên thất chuyển phòng gia nhìn nhau, nhất thời bị phong thái của Trần Y chấn nhiếp. Hừ, Nguyên Liên tiên tôn đã lưu đậu thần cung ở Tây Mạc, chứng minh vật này thuộc Tây Mạc. Ngươi chẳng qua chỉ là hậu bối vãng sinh, có tài đức gì mà đòi thay đổi quyết định của sư tổ ngươi chứ? Phòng thê trường cười lạnh. Luận tài ăn nói sắc bén, ông ta thân là đại tông sư trí đạo, tuyệt sẽ không tùy ý thua trên phương diện này. Trần Y cười ha hả, không có lợi ích gì đâu. Sát chiêu hộ thân của ta có tên là tỏa hậu mộc thân giáp. Càng công kích nó, uy năng lại càng mạnh. Quy lực thi triển lúc ban đầu ngược lại yếu nhất, trừ phi các ngươi trực tiếp công phá chiêu này. Nếu không, mỗi lần công kích chỉ cổ vũ uy năng của nó mà thôi. Trần Y nói. Nhìn thì giống như làm lộ lá bài tẩy của mình, nhưng thật ra lại dùng ngôn ngữ sắc bén làm dao động ý chí chiến đấu của cổ tiên phòng gia. Đúng lúc này, dị biến lại phát sinh. Một âm thanh già nua khàn khàn bỗng nhiên vang vọng toàn trường, vậy thì để lão phu thử một chút. Tiếng nói vừa dứt, một cổ tiên thất chuyển bỗng nhiên vượt lên mấy bước đến trước mặt Trần Y, dung mạo của người này đột nhiên thay đổi, từ diện mạo của cổ tiên thanh niên thất chuyển biến thành một vị râu bạc trắng trương dương, chẳng khác nào lão hán hùng vĩ như sư tông. Cơ bắp toàn thân lão hán phát triển. Ông ta giơ cái nắm đấm to bằng cái bát của mình đánh thẳng vào mặt Trần Y. Chương 2205, bát chuyển phòng gia nhục quyền tràn ngập tầm mắt Trần Y, công kích còn chưa giáng xuống, trong lòng Trần Y đã cuồng loạn, cảm nhận đạo ngân lực đạo không gì sánh nổi nương theo một quyền hung hăng đánh tới ông ta. Trần Y biến sắc. Một quyền này ông ta không cách nào né tránh, chỉ có thể tiếp nhận. Nằm đấm đến chính giữa mặt Trần Y lập tức cảm nhận được một luồng sức mạnh kinh khủng như một ngọn núi đâm vào mặt của mình. Trong nháy mắt, Trần Y giống như đạn pháo bị lão hán đánh bay. Oanh một tiếng, thân hình Trần Y như điện bay vụt ra ngoài, nện xuống vách tường đậu thần cung. Cũng không rơi xuống mà khảm vào bên trong vách tường. Phốc! Thất khiếu Trần Y chảy máu, toàn bộ đầu thiếu chút nữa bị một quyền này đánh nát. Xương đầu bị rách ra, nhưng Trần Y rất nhanh phát ra bách quan khẩn cấp trị liệu cho mình. Về phần sát chiêu phòng ngự tỏa hậu mộc đã bị lão hán một quyền đánh nát. Phòng công, ngươi thân là thái thượng đại trưởng lão phòng gia, tu vi bát chuyển, nhưng lại ngụy trang đánh lén. Mấy chuyện này mà ngươi cũng làm được à? Trần Y quát lớn, phẫn nộ trong mắt giống như ngọn lửa phun ra. Một câu của Trần Y nói toạc thân phận của lão hán thần bí. Người này chính là thái thượng đại trưởng lão phòng công của phòng gia. Phòng công quả nhiên chủ tu lực đạo, là cổ tiên bát chuyển đương kim năm vực, bát chuyển lực đạo cực kỳ hiếm thấy. Người này ẩn tàng sâu thật, trước kia vẫn luôn theo đội ngũ xuất chinh. Phòng gia lần này hạ quyết tâm quá lớn, ngay cả bát chuyển cũng điều động tham gia chinh phạt. Trước đó, cổ tiên thất chuyển cường công hai vòng, thì ra cũng đều là ngụy trang, mục đích là làm nền cho phòng công. Kế hoạch này chỉ sợ cũng do phòng thê trường bày ra. Phương Nguyên vẫn luôn quan chiến, nhìn thấy cảnh tượng này cũng không khỏi kinh ngạc. Phòng công là cổ tiên bát chuyển, thái thượng đại trưởng lão phòng gia. Nhưng lại che giấu tung tích đánh lén, đây quả thật là quan lão gia trọng đạo, hoàn toàn không biết xấu hổ. Nếu như truyền ra ngoài, danh dự chính đạo sẽ bị hủy. Nhưng cũng chính vì thế, phòng công bỗng nhiên tập kích, đánh rụng Trần Y, thay đổi toàn bộ chiến cuộc, thành quả cực kỳ tốt. Vốn ba bên đang giằng co, lập tức tuyên bố tan rã. Thái thượng đại trưởng lão phòng gia phòng công đánh lui Trần Y, giúp cho phía phòng gia chiếm thượng phong, bắt đầu khống chế cục diện. Trần Y bị tính toán, lần nào cũng bị đánh lui. Ảnh hưởng đầu thần cung tích lũy từ đầu đến giờ mất hơn phân nửa, cả người còn không ổn. Mưu đồ của ông ta bị đả kích rất nặng. Nhưng ông ta vẫn còn cơ hội và hy vọng. Dù sao thương thế của ông ta không nặng. Mặc dù thủ đoạn phòng hộ của Trần Y bị phá, nhưng trước đó ông ta dùng sát chiêu giá mộc bảo vệ bại quân lão quỷ và ưng cơ, tất nhiên cũng lưu lại chiêu này cho mình. Vì thế, tổn thương của Trần Y đều do đậu thần cung tiếp nhận. Răng rắc, đậu thần cung thay thế Trần Y tiếp nhận một kích của phòng công, vách tường đại điện không ngừng xuất hiện vết trạng. Cùng lúc đó, vết trạng lan đến nóc nhà, lan đến bên trên đại trụ. Rẹt rẹt rẹt. Vết trạng lan khắp mấy cây đại trụ. Liên tiếp vỡ vụn thành một đống thi thể cổ trùng. Phương Nguyên run lên, thầm nghĩ, phòng công đột nhiên tập kích. Nhất định là dốc hết toàn lực. Đừng nhìn uy thế của một quyền kia bình thường, nhưng thật ra uy năng đã thu liễm đến cực hạn. Cho nên mới phá vỡ thủ đoạn phòng hộ của Trần Y, quyền uy còn lại đã tạo thành phá hư to lớn cho đậu thần cung như thế. Chợt, Phương Nguyên bổ sung thêm một câu, đương nhiên, đây cũng là vì tiên cổ phòng bát chuyển đậu thần cung không thôi động bất kỳ thủ đoạn phòng hộ nào, bị động bị đánh, nội bộ lại loạn, cho nên mới không chịu được như vậy. Đóng. Khi đại trụ bên trong đậu thần cung sụp đổ, tiếng gầm của Thanh Cừu cũng theo đó mà quanh quẩn. Đậu thần cung bị thương, sức mạnh trấn áp nó nhanh chóng giảm bớt, Thanh Cừu trở thành người được lợi. Nó ngẩng cao đầu, chống lên tứ chi. Thương mang xuyên qua người nó tất cả đều băng tán. Lúc này là lúc nó lại thi triển hùng phong. Ồn ào quá. Phòng công cau mày, vọt lên đánh tới Thanh Cừu. Thanh Cừu gầm thét, tiếp lấy phòng công. Oanh. Hai bên cứng đối cứng. Thanh Cừu gào lên thê thảm, hình thể giống như ngọn núi nhỏ lại bị con kiến hôi phòng công trực tiếp đánh bay ra ngoài. Phòng công rơi xuống đất. Hư lạnh một tiếng, xoa quả đấm của mình rồi nhào đến lần nữa. Thanh Cừu là hồn thú thái cổ truyền kỳ nhưng vật lộn với phòng công lại rơi vào thế hạ phong. Rốt cuộc ai mới là hoang thú thái cổ? Phương Nguyên nhìn thấy cũng phải trợn mắt. Trần Y lại càng cau mày, thầm nghĩ, phòng công hung uy hiển hách, tuyệt đối không thể để ông ta từ tư thế hòa chuyển thành khống chế cục diện. Đến mà không trả lễ thì không hay. Ngươi cũng tiếp của ta một chiêu đi. Trần Y tham gia cuộc chiến, trợ giúp Thanh Cừu. Phòng công vốn đang chèn ép Thanh Cừu nhưng bị Trần Y quấy rối, ưu thế mất hết. Nếu Trần Y liên thủ chặt chẽ với Thanh Cừu, phòng công sẽ không địch lại, nhưng giữa hai người kia còn có thù hận, cho nên hợp tác kháng địch cũng chỉ là miễn cưỡng. Phòng công tu hành lực đạo, uy thế thu liễm, có lợi cho việc tác chiến ở đây. Đáng tiếc ta chỉ có thể sử dụng được sáu thành thủ đoạn mà thôi. Trần Y cảm thấy đắng chát trong lòng. Đậu thần cung là vật mà cả ba bên đều cần. Cho nên, trận chiến cấp bậc bát chuyển này, người tham gia đều tận lực giảm xuống, thu liễm uy năng công phạt. Rất nhiều sát chiêu phạm vi rộng lớn đều không áp dụng. Ba bát chuyển nội đấu bên trong đậu thần cung, cổ tiên thất chuyển phòng gia đã sớm rút lui. Nếu ở lại, đơn giản chỉ là muốn chết. Thất chuyển và bát chuyển chênh lệch quá lớn. Cổ tiên thất chuyển phòng gia công kích Trần Y, ngay cả thủ đoạn phòng hộ của ông ta cũng không đánh tan được. Nhưng, mặc dù bọn họ rút lui ra ngoài, cũng không trở lại ba tòa tiên cổ phòng mà tiếp chiến trong đạo Hoa Mê Lâm. Một mặt là đối chiến với bại quân lão quỷ, Ưng Cơ, mặt khác, rất nhiều hồn thú đã xâm nhập vào bên trong đạo Hoa Mê Lâm, nhất định phải diệt trừ chúng. Chương 2206, Diêm La Quỷ Thủ, 1, cực kỳ không ổn. Sắc mặt phòng thê trường vô cùng kém, đạo ngân sa mạc thanh quỷ đang chảy vào. Chiến trận đào hoa mê lâm đang bị ăn mòn, chèo chống không được bao lâu nữa. Rất nhiều hồn thú đã chạy đến, giết không bao giờ hết. Đại trưởng lão đang bị ngăn cản, không cách nào giải quyết triệt để, phải làm thế nào cho phải đây. Phòng thê trường là đại tông sư trí đạo nhưng tu vi chỉ có thất chuyển. Khó mà giải quyết được nan đề trước mắt. Quả nhiên, thời gian trôi qua đã nghiệm chứng dự đoán của phòng thê trường không sai. Đào hoa mê lâm càng lúc càng yếu. Có nơi thậm chí xuất hiện lỗ thủng, có thể thấy được cảnh tượng bên ngoài sa mạc thanh quỷ. Cảnh tượng vô cùng kinh khủng. Bên ngoài đào hoa mê lâm lúc nhúc hồn thú. Bọn chúng đều bị hồn thú lệnh tác động, tập trung vô số thành biển hồn thú. Mỗi thời mỗi khắc, rất nhiều hồn thú đều thẩm thấu vào bên trong đạo hoa mê lâm, cổ tiên phòng gia giết không hết. Bại quân lão quỷ, Ưng Cơ vì thế mà áp lực giảm xuống rất nhanh. Hai người bọn họ hợp mưu, không dám tùy tiện rời khỏi, chỉ có thể bảo vệ bản thân, lấy tránh né làm chủ. Quan trọng trước mắt vẫn là đậu thần cung. Phương Nguyên mở mắt. Chậm rãi đứng thẳng lên. Hắn đã nhìn thấy rõ toàn cục. Bên trong đậu thần cung, ba vị bát chuyển vẫn đang hỗn chiến như cũ. Thanh Cừu gào thét, phòng công ngưng trọng, Trần Y đắng chát, biểu hiện trên mặt đều rất khó coi. Cho dù bọn họ tận lực thu liễm, nhưng thế công đã lan đến gần như toàn bộ đậu thần cung. Tiên cổ phòng bát chuyển đã bị hủy đi hơn phân nửa. Nếu đậu thần cung bị hủy, ba bên còn đánh cái gì nữa chứ? Không phải là vì đậu thần cung à? Điều đáng châm chọc là, trận chiến tranh đoạt đậu thần cung này ngược lại trở thành thủ phạm hủy diệt đậu thần cung. Ta có thể ra tay giúp phòng gia đoạt được đậu thần cung. Đúng lúc này, Phương Nguyên nói với phòng thê trường. Phòng thê trường ngẩn cả người. Phương Nguyên cải trang thành toán bất tẩn, chẳng qua chỉ là cổ tiên thất chuyển, sao có thể giải quyết được khốn cục này. Nhưng phòng thê trường vẫn kịp phản ứng, cười sang sảng, tiên hữu cứ lên tiếng, có yêu cầu gì có thể nói, miễn là ngươi có thể ra tay tương trợ. Rốt cuộc ông cũng là đại tông sư trí đạo. Mặc kệ Phương Nguyên có biện pháp gì hay không, ông ta đều muốn thử một lần. Phương Nguyên cố ý nói như vậy cũng là vì bàn điều kiện. Phương Nguyên cũng cười nói, tình huống lúc này đang khẩn cấp. Chúng ta không cách nào trò chuyện. Nhưng đậu thần cung là tiên cổ phòng bát chuyển. Nếu ta có thể giúp phòng gia đoạt được tiên cổ phòng này, thù lao nào có thể xứng với cống hiến của ta chứ? Phòng thê trường không chút do dự, trịnh trọng thi lễ với Phương Nguyên, thành khẩn nói, ta có thể dựa vào danh dự của mình mà đảm bảo, phòng gia nhất định sẽ cung cấp cho tiên hữu thù lao cống hiến đầy đủ. Được, vậy định ra minh ước, dựa theo cống hiến của ta mà trả thù lao cho ta trong tương lai. Phương Nguyên vỗ tay. Hai bên lập tức định ra minh ước. Mở vấn tân ổ ra, để ta đích thân ra tay. Phương Nguyên nói. Phòng thê trường kinh ngạc một chút. Ông ta vốn cho rằng Phương Nguyên đã phát hiện được sơ hở nào đó. Dù sao Phương Nguyên cũng là cổ tiên trí đạo, không nghĩ đến hắn lại muốn đích thân ra tay. Tự mình ra tay còn chưa tính, quan trọng là còn muốn rời khỏi tiên cổ phòng vấn tân ổ. Một khi rời khỏi chỗ này, bên ngoài sẽ không an toàn. Nhất là bên trong đậu thần cung, ba bát chuyển vẫn đang kịch chiến, cấp độ cổ tiên thất chuyển chênh lệch rất lớn. Tiến vào rất có thể bị dư ba của cuộc chiến lấy đi tính mạng. Phòng thê trường do dự, tiên hữu đích thân ra tay cũng không quá an toàn. Chi bằng để ta ra tay. Chuyển biến sát chiêu đào hoa mê lâm, triệu hồi hoa giang phong lưu sĩ, tiên hữu có thể mượn chiêu này thi triển tài hoa. Phương Nguyên cười ha hả, một chiêu này của ta không phải do đích thân ta ra tay thì không được. Tiên hữu đừng lo. Lần này ta tuyệt sẽ không làm ra bất kỳ việc gì bất lợi cho phòng gia. Phòng thê trường thật ra không quá lo lắng về phương diện này. Dù sao, mặc kệ là minh ước trước kia hay là minh ước vừa mới định ra đều có quy định có liên quan. Một khi Phương Nguyên làm ra chuyện vi phạm lợi ích của phòng gia, coi như trái với điều ước, tất nhiên sẽ bị nghiêm trị. Nhưng Phương Nguyên đã nói đến đây. Phòng thê trường cũng không tiện tiếp tục can ngăn, lập tức mở ra vấn tân ổ Phương Nguyên nhất phi trùng thiên, đến đào hoa mê lâm. Phòng thê trường mắt cũng không nháy một cái, chăm chú nhìn động tác của Phương Nguyên. Ông hiếu kỳ không biết rốt cuộc Phương Nguyên có thủ đoạn gì có thể trợ giúp phòng gia đoạt được tiên cổ phòng đậu thần cung. Sau một khắc, hai mắt phòng thê trường bỗng nhiên trợn tròn. Thì ra Phương Nguyên trực tiếp xông vào đậu thần cung. Không phải hắn muốn đi chết chứ? Nhất thời, trong đầu cổ tiên phòng gia đều xuất hiện suy nghĩ này. Nhưng Phương Nguyên là có chuẩn bị mà đến. Sát chiêu tiên đạo Diêm La. Hắn vừa thôi động sát chiêu mà hắn vừa mới nghĩ ra cách đây không lâu bên trong vấn tân ổ, một chiêu này xuất ra, từ lớp nội y tơ lụa mặt ngoài hồn phách của hắn bỗng nhiên hiện ra một luồng hào quang huyền diệu. Hào quang tác động đến áo ngoài hồn phách, chính là quỷ quan y nhanh chóng bành trướng, lan tràn khắp nhục thân Phương Nguyên, trong nháy mắt hóa thành màu vàng nâu, nhưng lại lộ ra hoàng bào màu xanh to lớn. Tay áo rất rộng, bên hông là đai lưng ngọc. Trên dưới thân áo dường như dùng kim tuyến miêu tả hình tượng các loại quỷ quái, đồng thời đầu đội miệng quan. Trước sau rủ xuống rèm châu. Chiêu này vừa thi triển, khí tức Phương Nguyên lập tức thay đổi, trở nên thâm bất khả trắc. Người này đến đây làm gì? Hai mắt Trần Y nheo lại, lấp lóe hàng mang. Vị kia là cổ tiên thất chuyển trí đạo. Phòng công cũng nhận ra, nhưng không rõ ràng cho lắm. Hai người đều cẩn thận, không tùy ý ra tay. Chương 2207, Diêm La quỷ thủ, 2, phòng công được phòng thê trường thông báo, còn Trần Y thì án binh bất động, muốn lặng yên theo dõi kỳ biến. Dù sao, nếu ông ta tùy ý ra tay, sẽ bị phòng công nắm lấy cơ hội. Phương Nguyên chính thức tiến vào đầu thần cung. Ba vị bát chuyển vẫn luôn giao thủ. Sức chiến đấu, tinh thần đều bị liên lụy hơn phân nửa. Trần Y cũng không ra tay. Điều này khiến Phương Nguyên thở phào một hơi. Tốc độ của hắn lại tăng lên, thẳng hướng Thanh Cừu. Sao? Nhìn thấy mục đích rõ ràng của Phương Nguyên, thế công của Trần Y và phòng công đều dừng lại một chút. Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Ánh mắt cổ tiên phòng gia gần như tập trung vào người Phương Nguyên. Một vị cổ tiên trí đạo chủ động tiếp cận hồn thú thái cổ truyền kỳ. Cái này, cái này. Nhìn thấy Phương Nguyên lỗ mãng như thế, rất nhiều cổ tiên phòng gia không biết nói như thế nào. Thanh Cừu gầm thét. Nó nhào về phía Phòng Công. Thanh Cừu lại gầm thét. Nó nhào về phía Trần Y, Phương Nguyên thẳng đến bên cạnh nó chẳng quan tâm, gần như không phát hiện ra. Đây chính là hiệu quả của sát chiêu Diêm La. Chiêu này rất đặc biệt, bởi vì hạch tâm của nó chính là sát chiêu tiên đạo quỷ không hay. Cho đến lúc này, quỷ không hay của Phương Nguyên không thể phát huy tác dụng cũng bởi vì không thể phối hợp với thủ đoạn khác của Phương Nguyên. Trước đó Thanh Cừu có thể phát hiện Phương Nguyên, chủ yếu là do Phương Nguyên sử dụng sát chiêu tiến hành chiến đấu. Đây được xem là Phương Nguyên chủ động bại lộ. Nhưng bây giờ thì lại khác. Sau khi Phương Nguyên có được cảnh giới Đại Tông Sư Thâu Đạo, mặc dù còn chưa thể hoàn toàn nhìn rõ toàn bộ ảo diệu của sát chiêu quỷ không hay, nhưng lại có đủ năng lực lợi dụng sát chiêu cửu chuyển này. Sát chiêu Diêm La là một trong những thành quả suy tính của Phương Nguyên. Nó kết hợp giữa quỷ không hay và quỷ quan y lại với nhau. Hai bên không hề phân biệt, cũng không có tình trạng bài xích lẫn nhau. Sau khi Phương Nguyên thi triển Diêm La, mặc kệ hành động nào, Thanh Cừu gần như cũng không thể phát hiện được hắn. Nhìn thấy Phương Nguyên áp vào mai rùa của Thanh Cừu, mặc kệ là Phòng Gia hay là hai vị cổ tiên bát chuyển, tất cả đều sửng sốt. Chuyện gì xảy ra vậy? Chẳng lẽ đơn giản đến bên cạnh Thanh Cừu như vậy sao? Thanh Cừu đương đương là hồn thú thái cổ truyền kỳ, lại có tiên khiếu, có thể tu hành. Rất nhiều cổ tiên Phòng Gia đều được mở rộng tầm mắt. Tiếp theo, việc Phương Nguyên cần làm thiếu chút nữa đã khiến cho cổ tiên Phòng Gia mở to mắt muốn rớt tròng ra ngoài. Sát chiêu tiên đạo đạo tặc quỷ thủ. Phương Nguyên đứng trên lưng Thanh Cừu, đưa tay phải ra, vồ mạnh xuống dưới. Hắn chẳng qua chỉ có tu vi thất chuyển, lại dám nhổ răng cọp, khiêu khích một vị bát chuyển. Trong lòng rất nhiều cổ tiên Phòng Gia đều nảy lên hai suy nghĩ. Một, người này muốn tìm chết sao? Hai, mặc dù lỗ mãng nhưng không khỏi bội phục dũng khí của hắn. Thanh Cừu gầm thét. Nó nhào về phía Phòng Công. Phòng Công, ngươi còn đến. Thanh Cừu gầm thét. Nó lại giết đến Trần Y. Trần Y, cái tên ngốc này, trên lưng ngươi có người kìa. Trần Y cảm giác rất không thích hợp. Từ khi Phương Nguyên bắt đầu xuất hiện, tất cả hành động đều quá khác thường. Cho nên, ông ta đã mở miệng nhắc Thanh Cừu. Thanh Cừu vẫn còn rất lý trí, vừa muốn quay đầu, sát chiêu đạo tặc quỷ thủ của Phương Nguyên đã phát ra, hình thành một bàn tay màu đen to bằng cái bồ, trực tiếp đâm thẳng vào cơ thể Thanh Cừu. Thanh Cừu quay đầu lại, nhìn phía sau lưng. Phương Nguyên vẫn ở đó nhưng nó lại không nhìn thấy. Lập tức nó gầm lên giận dữ, mang theo cảm xúc bi phẫn vì bị lừa gạt, một lần nữa nhào về phía Trần Y. Trần Y cũng tức giận, rống to, cái tên ngớ ngẩn này, mau dừng tay. Phòng Công cũng động dung, thầm nghĩ, đây chính là thủ đoạn lợi hại của Toán Bất Tẩn. Rõ ràng đối phương ngay ở trong mắt. Nhưng Thanh Cừu chết sống cũng không phát hiện được. Cuối cùng đó là thủ đoạn gì? Còn nữa, hắn đứng trên lưng Thanh Cừu, tuyệt không đơn giản. Hắn muốn làm gì? Sau một khắc, nghi ngờ trong lòng Phòng Công đã được giải đáp. Phương Nguyên biến sắc, lấy quỷ thủ trong cơ thể Thanh Cừu ra. Khi thời điểm quỷ thủ bay ra, năm ngón tay nó mở ra, giống như cái quạt hương bồ. Tốc độ lần này trở về càng nhanh, đồng thời năm ngón tay nắm chặt, giống như đang nắm thứ gì đó. Đắc thủ rồi. Phương Nguyên mừng rỡ trong lòng, mở cánh cửa tiên khiếu thu quỷ thủ vào. Cơ thể to lớn như núi của Thanh Cừu đột nhiên chấn động. Toàn bộ cơ thể xuất hiện vết trạng. Mép mai rùa vỡ vụn vô số, băng tán ngay tại chỗ. Nó là hồn thú, tất nhiên không thể phun ra máu tươi, nhưng cảnh tượng như thế đủ để cho thấy nó đã bị trọng thương. Cuồng nộ. Nổi giận. Thanh Cừu khàn giọng kiệt lực, ngửa mặt lên trời thét dài. Sóng âm phẫn nộ khuấy động đầu thần cung. Nhất thời khiến cho toàn bộ đầu thần cung chấn động đến run rẩy. Chuyện gì xảy ra vậy? Rốt cuộc Toán Bất Tẩn đã làm gì? Hắn giống như đã lấy đi thứ gì đó. Phòng Công, Trần Y đều kinh nghi bất định. Trần Y nheo mắt, muốn ra tay đối phó Phương Nguyên nhưng Phòng Công lập tức yểm hộ ngăn ông ta lại. Oanh! Sau một khắc, toàn bộ thân hình Thanh Cừu bị đánh tới. Phòng Công, Trần Y vội vàng trốn tránh. Thanh Cừu gào thét, là ai? Hai người các ngươi, rốt cuộc là ai đã trộm hồn thú lệnh của ta? Cái gì? Chỉ trong nháy mắt, Nghe được thanh cừu gào thét, cổ tiên có mặt đều chấn động trong lòng. Hắn có cách ăn trộm tiên cổ hồn thú lệnh bát chuyển sao? Khó trách lúc trước hắn lại yêu cầu tiên cổ đạo tặc. Phong Thê Trường mở to mắt, gương mặt chỉ toàn là vẻ chấn động. Người này đúng là không đơn giản, ẩn tàng rất sâu. Thanh cừu có được tiên khiếu, nhưng hắn vẫn có thể lấy được tiên cổ. Lại còn là bát chuyển. Chỉ trong nháy mắt, Trần Y nghĩ đến một nhân vật tiếng tăm lừng lẫy có thật trong lịch sử. Đó chính là Đạo Thiên. Chẳng lẽ người này có được chân truyền của Đạo Thiên Ma Tôn sao? Trần Y thầm nghĩ trong lòng, nhưng ngoài miệng thì hét lớn, Thanh cừu, cái tên ngốc này, ta đã sớm nhắc nhở ngươi trên người ngươi có người. Không phải chúng ta trộm, là tên kia, hắn đang ở cửa cung. Chương 2208, Luyện hóa hồn thú lệnh, 1, Thanh cừu nhìn lại. Phương Nguyên đang bay ra đến cửa cung, nhưng Thanh cừu lại không nhìn thấy. Thanh cừu lại thi triển sát chiêu điều tra tiên đạo, nhưng cũng không phát hiện được. Sát chiêu điều tra phát hiện Phương Nguyên nhưng rơi vào bên trong cảm giác của Thanh cừu thì vẫn không có. Thanh cừu giận càng thêm giận. Lần này đặc biệt nhắm ngay Trần Y mà tấn công, miệng liên tục gào thét, cái tên ma cà bông này, ta thấy chính là ngươi. Ngươi đúng là ngu xuẩn. Trần Y phẫn nộ, ủy khuất. Hai bên giao chiến, cuộc chiến thăng cấp. Phòng công thấy không ổn. Trước đó ba bên đánh nhau còn có tiết chế. Nhưng bây giờ Thanh cừu bị mất tiên cổ bát chuyển, quả thật sắp điên rồi. Lửa giận tràn ngập lòng ngực, còn nói tiết chế cái gì nữa. Phòng công mở miệng khuyên bảo, nhưng chỗ nào mà khuyên được. Không chỉ không khuyên được, Trần Y cũng không muốn đối mặt với lửa giận của Thanh cừu, bay thẳng đến bên cạnh ông ta. Thế là phòng công cũng bị tai họa. Ba bát chuyển lại chiến đấu một lần nữa. Nhưng lần này không giống như lúc trước. Ba bên cũng bắt đầu không giữ lại, vận dụng sát chiêu. Tiên khiếu chí tôn. Một quỷ thủ to bằng cái quạt hương bồ không ngừng bay múa giữa không trung. Năm ngón tay nó nắm chặt. Nhưng tiên cổ bát chuyển hồn thú lệnh lại cực lực giãy giụa, muốn bay ra ngoài. Quỷ thủ màu đen bị hồn thú lệnh không ngừng va chạm. Bên trên quỷ thủ không ngừng lồi lõm. Năm đầu ngón tay run rẩy, có vẻ không được nắm chắc. Nhưng cho dù hồn thú lệnh thoát khỏi quỷ thủ trói buộc, bên trong tiên khiếu của Phương Nguyên cũng không đường có thể trốn. Đây có thể xem là từ một lồng giam nhỏ chạy trốn ra một lồng giam lớn. Phương Nguyên âm thầm suy nghĩ, ta nghĩ ra sát chiêu tiên đạo đạo tặc quỷ thủ chính là lấy sát chiêu cửu chuyển quỷ không hay làm hạch tâm, tiên cổ thất chuyển đạo tặc làm phụ trợ. Ngay cả tiên cổ bát chuyển hồn thú lệnh cũng có thể trộm ra. Chỉ là, chiêu này không bền, không có uy năng phong ấn tiên cổ. Ta phải cố gắng một phen mới có thể biến hồn thú lệnh cho bản thân sử dụng. Khi suy nghĩ, đạo tặc quỷ thủ càng thêm không chịu nổi. Tiên cổ hồn thú lệnh muốn tránh thoát khỏi trói buộc, chạy trốn ra ngoài. Nhưng lúc này, Phương Nguyên khống chế đạo tặc quỷ thủ đã đạt đến mục đích. Núi Phong Thiên. Đây vốn là nơi Phương Nguyên phong ấn nhục thân tiên cương của mình, đối phó thiên ý, nhưng bây giờ, nhục thân tiên cương Phương Nguyên đã bị phân hồn chiếm cứ, trở thành phân thân lục chuyển trụ đạo. Núi Phong Thiên trở nên bỏ không? Đi. Dưới sự khống chế của Phương Nguyên, đạo tặc quỷ thủ trực tiếp tiến vào hang động bên trong núi Phong Thiên, chui vào cổ trận. Phương Nguyên mở cổ trận. Đạo tặc quỷ thủ rốt cuộc không còn run rẩy nữa. Tiên cổ hồn thú lệnh tạm thời bị trấn áp. Mặc dù vẫn còn dãy dụa nhưng biên độ đã giảm hơn so với trước kia rất nhiều. Miễn cưỡng trấn áp hồn thú lệnh cũng không phải kế hoạch lâu dài. Việc cấp bách bây giờ là tìm một nơi, mau chóng luyện hóa tiên cổ bát chuyển này mới được. Phương Nguyên nghĩ như vậy, tốc độ không giảm xuống. Sau khi rời khỏi đậu thần cung, hắn thuận theo lỗ thủng của đào hoa mê lâm, trực tiếp rút đi, rời xa chiến trường. Hắn cứ thế mà đi sao? Hành động của Phương Nguyên khiến nhiều cổ tiên phòng gia phải kinh ngạc. Trần Y lại càng hận đến nghiến răng, nhưng cũng không còn cách nào. Ông ta không chỉ bị Thanh cừu nhắm vào, đồng thời còn bị phòng công dây dưa. Giỏi cho một quyết đoán. Phòng Thê Trường tán thưởng một câu, nhìn theo bóng lưng Phương Nguyên rời đi, cảm khái không thôi. Sau khi Phương Nguyên rời khỏi chiến trường, hắn lập tức đụng phải rất nhiều hồn thú. Quy mô hồn thú rất lớn, quả thật phô thiên cái địa mà đến. khiến tim Phương Nguyên đập thình thịch. Nhưng rất nhanh hắn thay đổi suy nghĩ, trở nên nhẫn nại, không ra tay tàn sát, đại quy mô săn bắt hồn hạch. Hắn vẫn đang còn việc cần làm nhất, chính là mau chóng luyện hóa tiên cổ bát chuyển hồn thú lệnh. Về phần tiên cổ bát chuyển đậu thần cung, cứ để ba bên bát chuyển tranh đoạt đi. Phương Nguyên nhận biết rất rõ tình huống của mình. Cho dù có chống lên ấn hộ thân nghịch lưu, Phương Nguyên chẳng qua chỉ có thể chiến bát chuyển, có được chiến lực bát chuyển mà thôi. Hiện tại hắn ra tay, lẫn vào bên trong ba đại bát chuyển kia, tranh đoạt đậu thần cung với bọn họ. Hy vọng rất nhỏ, biến số lại rất lớn. Một khi hắn để lộ ấn hộ thân nghịch lưu, chẳng khác nào bại lộ thân phận. Nói không chừng còn dẫn phát phòng gia quay giáo đâm một kích. Đây đối với Phương Nguyên mà nói hoàn toàn được không bù mất, bởi vì hắn còn muốn giữ gìn mối quan hệ với phòng gia, dựa vào sa mạc thanh quỷ trợ giúp hắn tu hành hồn đạo. Minh ước trên người hắn và phòng gia cũng là một nhân tố. Muốn giải quyết minh ước này cũng không dễ dàng gì, cần đầy đủ thời gian để chuẩn bị. Mặc dù hồn thú lệnh bị Phương Nguyên cướp đoạt, nhưng đạo ngân hồn đạo sa mạc thanh quỷ vẫn ăn mòn sát chiêu chiến trận đào hoa mê lâm của phòng gia như cũ. Vây quanh chiến trường vẫn có rất nhiều hồn thú tập trung. Phương Nguyên rất thoải mái rút lui khỏi chỗ này. Bởi vì hắn có được sát chiêu Diêm La, có thể lợi dụng đầy đủ sát chiêu quỷ không hay, Thanh Cừu còn không phát hiện được hắn huống chi các hồn thú khác. Hắn một đường bay nhanh, không chút nhớ nhung. Sau khi bay ra khỏi sa mạc thanh quỷ, xác nhận đã an toàn, xung quanh không có người, lúc này hắn mới ngưng lại, rơi xuống một sa mạc bình thường. Phương Nguyên xông thẳng xuống lòng đất, bố trí một cổ trận tạm thời, cẩn thận xóa tan khí tức và vết tích. Làm xong hết thảy, hắn mới tập trung tinh thần. Toàn tâm toàn ý đối phó tiên cổ bát chuyển hồn thú lệnh. Hồn thú lệnh đã được Thanh Cừu luyện hóa, bên trong tràn ngập ý chí của Thanh Cừu. Nếu Phương Nguyên muốn luyện hóa nó, vô cùng khó khăn. Đây là phần cơ bản nhất trong luyện cổ, đơn luyện. Chính là đơn độc luyện hóa một con cổ trùng đã tồn tại. Bản chất của đơn luyện là dùng ý chí bản thân thay thế ý chí đã có bên trong cổ trùng. Chương 2209, luyện hóa hồn thú lệnh, 2, cổ sư sử dụng chân nguyên luyện hóa phàm cổ, bởi vì chân nguyên là vật thuộc về cá nhân, có được ý chí cá nhân. Cổ tiên sử dụng tiên nguyên luyện hóa tiên cổ, cũng là đạo lý tương đồng. Bên trong cổ trùng hoang dại chứa ý chí hoang dại, kiệt ngạo bất tuần, khó mà luyện hóa. Nhưng người là vạn vật chi linh, bây giờ cướp đoạt tiên cổ của người khác, độ khó khi luyện cổ nâng cao một bước. Khi Phương Nguyên ở trong vấn tân ổ, hắn đã trù tính thật lâu. Lúc này cũng không phải là không chút chuẩn bị nào mà đến. Tiên cổ thất chuyển yêu thương, tiên cổ thất chuyển tự ái. Đầu tiên, Phương Nguyên lấy ra hai con tiên cổ này. Hắn trước thôi động tiên cổ tự ái, nhắm ngay hồn thú lệnh mà thi triển. Ý chí Thanh Cừu bên trong hồn thú lệnh lập tức bị ảnh hưởng. Tiếp theo, cho dù động tác của Phương Nguyên có lớn hơn nữa, ý chí Thanh Cừu cũng không bí quá hóa liều mà tự bạo hồn thú lệnh. Sau đó, Phương Nguyên lại thôi động tiên cổ yêu thương, rót một luồng yêu thương vào. Hai ý chí khác biệt tiếp xúc với nhau, chém giết cùng một chỗ. Yêu thương không giỏi công phạt ý chí, rất nhanh bị ý chí Thanh Cừu giết đến thất linh bát lạc, quân lính tan rã. Nhưng nó vẫn có linh tính. Tản ra từng điểm yêu thương bên trong hồn thú lệnh, cũng không phải bị tiêu diệt hoàn toàn. Đây chính là đặc điểm của yêu thương, cũng là ảnh hưởng của tiên cổ tự ái còn lại. Nhưng theo thời gian trôi qua, yêu thương còn sót lại sẽ lần lượt bị tiêu diệt. Phương Nguyên tiếp tục thôi động tiên cổ yêu thương, không ngừng rót yêu thương vào bên trong hồn thú lệnh. Mặc kệ rót vào yêu thương nhiều bao nhiêu, đều bị ý chí Thanh Cừu tiêu diệt, đồng thời bản thân còn tự giảm bớt. Ý chí Thanh Cừu bên trong hồn thú lệnh, chiến lực rất cường hãn, đồng thời cũng rất ngoan cố. Tiên nguyên tiêu hao kịch liệt. Phương Nguyên vẫn có thể chống đỡ nổi. Hắn có tiên nguyên dự trữ rất sung túc. Kinh doanh tiên khiếu lúc trước giúp cho hắn có đủ sức mạnh vào lúc này. Qua nửa chén trà nhỏ, Phương Nguyên rốt cuộc ngừng rót yêu thương vào trong hồn thú lệnh. Yêu thương đã lưu lại rất nhiều bên trong. Mặc dù đa số đã được rót vào, bị ý chí Thanh Cừu tiêu diệt, nhưng yêu thương còn lại cũng rất khả quan, đạt đến cực hạn. Muốn tăng cường thêm nữa gần như không có khả năng. Lúc này Phương Nguyên mới dưng dụng ra ngã ý, rót vào bên trong hồn thú lệnh. Ngã ý vừa tiến vào, lập tức khơi dậy sự phẫn nộ của ý chí thanh cừu. Nó ùa lên như dã thú nổi giận. So sánh, trước đó ý chí thanh cừu đối phó yêu thương hoàn toàn rất nhẹ nhàng. Ngã ý của Phương Nguyên và ý chí thanh cừu triển khai chém giết. Tình thế hoàn toàn nghiêng về phía một bên. Quân lính ngã ý của Phương Nguyên tan rã, hoàn toàn đứng không vững trận cước. Nếu so sánh tiếp, hồn thú lệnh giống như doanh địa, sớm đã là địa bàn của ý chí thanh cừu. Ngã ý của Phương Nguyên giống như đến đoạt địa bàn. Mỗi lần cũng không rót vào được quá nhiều. Quân lực hoàn toàn trải không hết, đến bao nhiêu liền bị ý chí thanh cừu tiêu diệt bấy nhiêu. Nhưng Phương Nguyên giống như nhìn không thấy. Càng không ngừng rót ngã ý vào. Ưu thế của hắn nằm ở chỗ tiên nguyên sung túc, ngã ý liên tục không ngừng. Còn ý chí thanh cừu lại thoát khỏi thanh cừu, không phải nguồn gốc. Một nén nhang, hai nén nhang, ba nén nhang, thời gian trôi qua, cục diện Phương Nguyên dần dần mở ra, từng bước đứng vững gót chân. Cuối cùng cùng với ý chí thanh cừu chia thành hai phần thiên hạ. Mỗi người chiếm lấy một nửa địa bàn hồn thú lệnh. Ý chí thanh cừu kịch liệt bốc lên, biết được mình không phải là đối thủ của Phương Nguyên, liền muốn dẫn bạo tiên cổ hồn thú lệnh. Cũng may lúc này Phương Nguyên đã phát động yêu thương còn lưu lại. Làm mềm quyết tâm ý chí thanh cừu. Đồng thời, Phương Nguyên lại rót giả ý vào, quấy nhiễu phán đoán của ý chí thanh cừu. Cuối cùng, Phương Nguyên rót một lượng lớn ngã ý, nhất cổ tác khí, quân thế như nước thủy triều, bao phủ hoàn toàn ý chí thanh cừu, sau đó tiêu diệt. Rốt cuộc đã luyện hóa xong hồn thú lệnh. Phương Nguyên thở ra một hơi, đầu đầy vết mồ hôi. Đánh trận này, quả thật còn mệt hơn đại chiến với thiên quân vạn mã một trận. Tính thời gian, bên ngoài năm vực đã qua ba ngày ba đêm. Cũng may ta có thủ đoạn trí đạo, còn có tiên cổ thích hợp. Nếu không, ta sẽ không thuận lợi luyện hóa con tiên cổ này. Hai, mặc dù ta có đạo tặc quỷ thủ, có thể lợi dụng quỷ không hay, tái hiện thần uy của đạo thiên, lúc trước. Nhưng dù gì cũng là nửa đường xuất gia, vừa lúc gặp may mà thôi. Trong truyền thuyết, đạo thiên ma tôn còn có một chiêu thâu tâm, có thể trực tiếp nhằm vào ý chí bên trong tiên cổ trộm được, trong nháy mắt luyện hóa tiên cổ, vô cùng cao minh. Phương Nguyên thở dài một tiếng, thu hồi hồn thú lệnh, tranh thủ thời gian đứng dậy, một lần nữa bay đến sa mạc thanh quỷ. Hiện tại ta có tiên cổ bát chuyển hồn thú lệnh, lại có sát chiêu bách bát thập nô phụ trợ, có khả năng nô dịch được thanh cừu. Có thanh cừu, ta sẽ có hy vọng đoạt được đậu thần cung. Dù sao trình độ ảnh hưởng của nó đối với đậu thần cung là lớn nhất. Cho dù bị Minh Ước Phòng Gia phản vệ, ta cũng có khả năng cam đoan mình không chết. Nếu có thể đoạt được đậu thần cung, tuyệt đối không bị lỗ vốn. Phương Nguyên không ngừng mưu đồ trong lòng. Hắn được lũng trong thục. Sau khi đạt được hồn thú lệnh, hắn lại nổi lên tâm tư, muốn mưu đoạt tiên cổ phòng bát chuyển đậu thần cung. Nhưng khi hắn bay đến biên giới sa mạc thanh quỷ, hắn liền bị một cổ tiên ngăn lại. Vị tiên hữu này xin dừng bước. Ngăn hắn là một nữ cổ tiên dung mạo bình thường. Toàn thân giàu dạt khí tức thất chuyển. Ngươi có chuyện gì thế? Tâm niệm Phương Nguyên vừa động, chậm dần tốc độ. Nữ tiên cười đáp, ta tên là Hà Cô, thấy tiên hữu phi hành rất nhanh, tất nhiên là có mục tiêu. Trước mắt sa mạc thanh quỷ đang có kịch biến, nghe nói là có chân truyền cự bảo hiện thế, không biết tiên hữu có nắm giữ tin tức gì không? Ta nguyện ý dùng trọng kim đổi lấy. Chương 2210, tính toán thanh cừu, một, mặt Phương Nguyên không đổi sắc nhưng trong lòng lại cảm thấy không ổn. Thì ra phòng gia đã đoạt được đậu thần cung, tạo thành thanh thế hạo đảng. Toàn bộ hồn thú sa mạc thanh quỷ đều bạo động. Điều này hoàn toàn không che giấu được, bị vô số cổ tiên Tây Mạc phát giác, vì thế mà chen chúc đến đây. Phương Nguyên luyện hóa hồn thú lệnh, mất ba ngày ba đêm, trong khoảng thời gian đó có rất nhiều cổ tiên Tây Mạc đến. Chỉ sợ đại chiến đã kết thúc. Nếu ba bên vẫn kịch đấu như cũ, bát chuyển chi tranh, bất kỳ một phương nào cũng đều không thể che giấu. Uy thế hạo đảng kinh khủng. Tại sao đám cổ tiên này lại điều tra không ra? Cũng không biết kết quả đại chiến như thế nào. Đậu thần cung rơi vào tay ai? Phương Nguyên không ngừng suy nghĩ. Thì ra là như thế. Phương Nguyên liên lạc với cổ tiên phòng gia, lập tức nhận được tin tức. Trận chiến vây quanh Đậu Thần Cung đã kết thúc. Đoạt được Đậu Thần Cung là Phòng Gia. Thái Thượng Đại Trưởng Lão Nguyên Liên phái Trần Y thua trận phải bỏ chạy. Trước khi đi còn để lại lời nói, muốn Phòng Gia giữ gìn Đậu Thần Cung cho tốt. Tương lai ông ta nhất định đến lấy lại. Về phần Thanh Cừu, nó cũng chạy thoát. Nội tình của nó thâm hậu, cũng không chỉ có một con tiên cổ bát chuyển hồn thú lệnh mà còn có những con tiên cổ bát chuyển khác. Mặc dù Phòng Gia đoạt được Đậu Thần Cung, nhưng ba tiên cổ phòng nhất là Kê Lung Khuyển Xá, Vấn Tân Ổ đã bị tổn hại nghiêm trọng. Thái Thượng Đại Trưởng Lão Phòng Công cũng bị thương không nhẹ. Đậu Thần Cung đoạt được cũng gần như bị hủy phân nửa. Nhưng sau khi Phương Nguyên liên lạc xong, Phòng Gia vẫn hứa hẹn như cũ, muốn trả thù lao cho Phương Nguyên. Đồng thời nghiêm ngặt dựa theo minh ước, thù lao sẽ rất cao. Chỉ là cổ tiên Phòng Gia muốn Phương Nguyên hoãn lại một khoảng thời gian. Bởi vì động tĩnh lần này quá lớn, không che giấu được bao lâu, tin tức Phòng Gia thu hoạch Đậu Thần Cung sẽ bị suy tính ra. Đến lúc đó, giới cổ tiên Tây Mạc nhất định sẽ rung chuyển. Rất nhiều thế lực sẽ không ngồi nhìn Phòng Gia thu hoạch được Đậu Thần Cung, bước một bước trở thành đệ nhất thế lực Tây Mạc. Cho đến lúc đó, Phòng Gia nhất định sẽ gặp áp lực bốn phương tám hướng. Cho nên Phòng Gia phải nhân cơ hội vẫn còn yên tĩnh này, tận khả năng gia tăng thực lực, tiến hành chỉnh đốn. Nhất là tiên cổ phòng phải dốc toàn lực chữa trị. Cho nên, tài chính trong tay Phòng Gia sẽ căng thẳng. Yêu cầu Phương Nguyên không ngại thư thả cho vài ngày. Phương Nguyên suy nghĩ một chút liền đồng ý, trong minh ước trước đó, thời gian thanh toán thù lao cũng không yêu cầu nghiêm ngặt. Tiếp theo, Phương Nguyên vẫn muốn xử lý tốt quan hệ với Phòng Gia. Cục diện trước mắt liền trở nên khác biệt. Phòng Gia trêu chọc Nguyên Liên phái Trung Châu, cũng như trêu chọc Thiên Đình. Phương Nguyên ngụy trang toán bất tận xuất lực bên trong rất nhiều, sẽ không tránh khỏi có liên quan. Phòng Gia xem ra, Phương Nguyên và họ có chung một cường địch, là minh hữu tự nhiên. Mặt khác, Phòng Gia đứng trước áp lực, lại kiêng kỵ thực lực của Phương Nguyên. Vốn thân phận toán bất tận là cổ tiên trí đạo, lại có thủ đoạn nô dịch đại quân hồn thú. Phương Nguyên trong trận chiến bên trong Đậu Thần Cung đã bộc lộ năng lực trọng tiên cổ bát chuyển hồn thú lệnh, quả thật kinh thế hải tục. Cho nên, thái độ của Phòng Gia đối với Phương Nguyên rất cẩn thận, không muốn tùy tiện trêu chọc hắn, nhất là trong thời khắc quan trọng, toàn bộ Phòng Gia đứng trước khảo nghiệm, Phòng Gia cũng không muốn làm phật lòng Phương Nguyên. Thậm chí còn dự định trong một số thời điểm dựa vào Phương Nguyên xung làm ngoại viện cho mình. Suy nghĩ của Phương Nguyên trở nên lòng vòng. Sau đó liền hiểu được dự định của Phòng Gia. Đầu tiên là Đường Gia, xem ra Phòng Gia cũng có thể trở thành quân cờ chống lại Thiên Đình. Phương Nguyên bố cục thiên hạ, ánh mắt đã sớm đối chiếu tương lai. Thế cục Tây Mạc chắc chắn rung chuyển, quan trọng là thực lực Phòng Gia rốt cuộc còn thừa lại bao lâu, có thể phát huy được bao nhiêu uy năng trong việc đoạt lại Đậu Thần Cung. Nếu Phòng Gia có thể ngăn cản được một khoảng thời gian nữa, chèn ép trên từng phương diện, Phương Nguyên không ngại dệt hoa trên gấm, ra tay trợ giúp, củng cố quan hệ giữa hai bên. Nếu Phòng Gia không thể ngăn cản, thậm chí rơi vào nguy cơ diệt tộc, Phương Nguyên đương nhiên sẽ không đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, trực tiếp bỏ đá xuống giếng, có hy vọng cướp đoạt Đậu Thần Cung. Phương Nguyên tọa sơn quan hổ đấu, tâm tính khoan thai. Lần này Đậu Thần Cung đại chiến, thu hoạch của hắn cực lớn. Thứ nhất là tiên cổ đạo tặc thất chuyển. Có nó, phối hợp với cảnh giới đại tông sư thâu đạo của Phương Nguyên, hắn có thể lợi dụng uy năng của sát chiêu cửu chuyển quỷ không hay. Thứ hai, tiên cổ bát chuyển hồn thú lệnh. Tầng cấp bát chuyển xem như có vốn liếng ngập trời, cũng không nhất định sẽ thu hoạch được. Thứ ba là quan hệ với Phòng Gia đột nhiên tăng mạnh, đồng thời Phòng Gia còn thiếu Phương Nguyên rất nhiều thù lao. Cho dù Phương Nguyên đạt được Đậu Thần Cung, hắn còn phải gặp phải nan đề tu bổ, cần đầu nhập rất nhiều vốn liếng. Đồng thời gánh nặng nuôi tiên cổ tăng vọt. Kết quả bây giờ đối với hắn mà nói chưa chắc là chuyện xấu. Chỉ là cho đến trước mắt, rất nhiều cổ tiên chạy đến sa mạc Thanh Quỷ. Ta không tiện bố cục ở đó tiếp. Ban đầu, Phương Nguyên dự định bố trí đám người ảnh vô tà ở sa mạc Thanh Quỷ, không ngừng săn bắt hồn thú, trợ giúp Phương Nguyên tu hồn. Nhưng hiện tại xem ra là không được rồi. Sa mạc Thanh Quỷ nhiều người phức tạp, bất lợi cho việc hành động. Đồng thời còn có một uy hiếp lớn nhất, đó chính là Thanh Cừu đã chạy thoát. Con hồn thú thái cổ truyền kỳ này có được chiến lực bát chuyển, Phương Nguyên cũng không chính diện đối chiến qua nó. Nhưng cũng biết được chiến lực của mình hùng hồn. Cho dù hắn có thúc lên ấn hộ thân nghịch lưu, nhiều lắm cũng chỉ đánh ngang tay mà thôi. Hiện tại, hành tung của Thanh Cừu không rõ, rất có thể vẫn ẩn thân trong sa mạc Thanh Quỷ như cũ. Cứ như vậy, mặc kệ Phương Nguyên điều động đám người ảnh vô tà đóng quân hay là hắn ở lại cũng đều sẽ gặp nguy hiểm. Một khi hai bên đánh nhau, nội vấn đề bại lộ thân phận không cũng đủ làm hỏng rất nhiều đại sự của Phương Nguyên rồi.